Gối ôm ấm áp, chương 3, góc truyện audio.com. Chen, inh inh người ấy thực sự rất thích gối ôm nhỏ màu xanh, bất kể đi chỗ nào cũng luôn mang theo gối nhỏ chật, cứ coi như là một người đàn ông trưởng thành cũng có sở thích không muốn người khác biết. Mà gối ôm nhỏ có thể bình thường theo người ấy ra ngoài, thêm nhiều thời gian bên nhau, quả thực làm cho cậu vui sướng không gì sánh bằng, thế là một người một gối cùng trải qua những ngày bình yên ấm áp. Khi người ấy lái xe đi làm, sẽ đem gối ôm nhỏ đặt ở ghế kế bên. Bởi vì người ấy mỗi ngày đều đi làm rất sớm, tan tầm về nhà rất muộn, nên hầu như không ai chú ý thấy người ấy luôn mang theo một gối ôm nhỏ màu xanh ra trời. Khi người ấy đang làm việc sẽ đem gối ôm nhỏ đặt ở phía sau lưng ghế dựa. Mỗi lần như thế, gối ôm nhỏ có cảm giác như mình có thể vươn tay từ phía sau ôm lấy lưng của anh, nhưng nếu làm như vậy, chỉ sợ sẽ hù người ấy. Cho nên, gối ôm nhỏ không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn dựa vào lưng ghế ngủ bù. Gối ôm nhỏ rất thích phơi nắng, người ấy cuối tuần thường không ra ngoài, khi trời quá chưa còn chút nắng sẽ ôm gối ôm nhỏ ngủ trên ghế ở sân thượng, lười biếng phơi nắng. Mặt trời mùa đông rất ấm áp, chiếu lên người ấm đến trong lòng. Gối ôm nhỏ được phơi nắng nên cả người đều trở nên mềm mại, cậu lặng lẽ nghĩ, như vậy khi người ấy ôm sẽ càng thêm thoải mái. Những ngày hạnh phúc thực sự trôi qua rất nhanh, mùa hè đang gần tới, gối ôm nhỏ ngày càng cảm thấy lo lắng. Mặc dù hiện tại cậu ngày nào cũng được người ấy ôm vào trong lòng, nhưng vẫn không tránh được cảm giác lo âu. Bởi vì mùa hè khí trời rất nóng, người ấy không thể lúc nào cũng ôm cậu trong lòng nữa, khi trời mùa đông cậu còn có thể mang đến cho người ấy cảm giác ấm áp, chỉ là khi đến hè, cậu sẽ biến thành quả cầu lửa nhỏ, ai lại muốn ôm cậu chịu khổ chứ? Thế nhưng, cậu đã quen với cái ôm của người ấy, vừa nghĩ đến sắp trở lại những ngày cô đơn trước đây, trong lòng gối ôm nhỏ thật sự rất buồn. Chỉ là cậu không buồn lâu. Rất nhanh sau đó, gối ôm nhỏ phát hiện mình thật sự rất ngốc. Cậu đã quên, trên thế giới này còn có một loại thiết bị gia dụng tên máy điều hòa. Khách chương.